Chương 507, tự nhiên chui tới cửa, canh thứ 3. Sezena cha mẹ của quả thật bị vạ sỉ nghị trộm tới nhốt tại thiểm diễm đội tổng bộ. Cái này Lý Dạn Dở Dệ cũng là biết đến, khi nhìn đến Sezena thời điểm, hắn liền mơ hồ suy đoán ba người này phỏng chừng có thể là tới cứu người. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói Lý Dạn Dở Dệ vốn tưởng rằng bọn người kia sẽ thông minh một chút, ít nhất là dùng ám độ trần thương phương thức. Tỉ như ở Diệp Mánh trận đấu thời điểm tủ cổ có lẽ Sezena tìm cơ hội chạy ra ngoài nghĩ cách cứu viện phụ mẫu nàng. Bản thân của hắn còn chưa lại cơ hội làm cho các nàng kiếm cơ tạm thời xa cách, sau đó giám thị các nàng đến cùng sẽ làm như thế nào. Nói chung cái này ba cái tiểu gia hỏa bất luận dùng phương pháp gì, đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Có thế ra tử hắn dự liệu là, hai cái này nữ hài rất bình tĩnh thần kỳ, cứ như vậy lặng lặng nhìn Diệp Mánh trận đấu. Không chút nào thâm nhập địch nhân nội địa cảm giác khẩn trương, cũng giống như đối cứng mịch có cuộc chiến đấu kia biểu hiện ra một bộ đã sớm biết kết quả dáng vẻ. Càng không có nghĩ tới chính là, Diệp Mánh thắng trận đấu đang giáp mặt đưa ra thả người, nói hắn không coi ai ra gì đây, còn là đầu góc toàn cơ bắp. Lý Dạn Dở Dệ một thời cũng nhìn không thấu. Trọng tâm câu chuyện khơi một cái rõ ràng, sẽ không có quay về dư âm. Lý Dạn Dở Dệ để trước đó mai phục tại chung quanh thiểm diễm đội tinh anh bao vây Diệp Mánh ba người, trong đó hai cái đẩy rời đi một đôi nam nữ, tay chân bị trói, ngoài miệng bị dán băng dính. Bọn họ chứng kiến Sezena, liền kích động dãy rủa, vội vàng ánh mắt rõ ràng là đang để cho Sezena chạy mau. Đi hoa tiểu nói vong Sezena viền mắt đỏ lên, bất chấp nhiều như vậy thiểm diễm đội, muốn đi cứu phụ mẫu, lại bị tủ cổ kéo lại. Lý Dạn Dở Dệ muốn chính là cái này hiệu quả, hắn cười ha ha một tiếng, ba vị, tình cảnh của các ngươi hiện tại nhưng là rất không ổn à, ở cắt lốt địa khu, cùng thiểm diễm đội đối nghịch có thể không phải lựa chọn sáng suốt, người thông minh sẽ phải biết phải làm sao chứ thiểm diễm đội tinh anh môn ném ra bổ kẹ mần cầu, các loại chuyên môn đào tạo qua cường đại tinh linh đem Diệp Mánh ba người gắt gao ngăn chặn, loại tình huống này, nghiêm nhiên là chắp cánh khó thoát. Diệp Mánh cười cười, không hoảng không loạn, nói, Lý Dạn Dở Dệ tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, ngươi không phải là muốn biết ngày đó Sơn Y Ad cùng Y Vô Tổ tại sao phải tiêu thất ấy ư, để cho ta tới nói cho ngươi biết đáp án. Lý Dạn Dở Dệ nheo lại con mắt, lộ ra vẻ đắc ý, cái này thiên la địa vong phía dưới, cho dù là quán quân cả dồn là đều không trốn thoát được, của ngươi con kia kim sắc cửu vĩ cường thịnh trở lại. Lẽ nào mạnh hơn đông đảo có thể trăm vạn tiến hóa tinh linh vây công chẳng qua là khi Diệp Mánh lấy ra một cái tinh linh cầu thời điểm, Lý Dạn Dở Dệ chân mày cau lại, sinh ra một tia bất an, lẽ nào tiểu tử này điên rồi biết đối mặt tuyệt cảnh, muốn liều cái lưỡng bại câu thương nhưng chỉ một lúc, ý hắn biết. Đến chính mình sai rồi, sai rất thái quá một con màu đỏ thẩm cự điểu hình tinh linh bỗng nhiên từ tinh linh cầu bên trong xuất hiện, hồng mang lóe lên sát na. Một đạo quỷ dị huyết sắc ba vân đãng lái đi, phàm là bị quỷ dị kia quang văn quét người, toàn bộ biến thành hóa thạch. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát sáng thế lực nổ lên, lấy bây giờ Diệp Mánh đối với sáng thế lực ứng dụng, có thể điều khiển siêu thần cấp khác kỹ năng quy tích, nhất cấp thần ỷ và tổ kỹ năng thì càng không cần nói. Tử vong chi dực ở sáng thế lực dưới sự khống chế, tránh được tủ cổ các nàng, đem thiểm diễm đội liền can rồi toàn bộ hóa đá. Duy chỉ có để lại Lý Dạn Dở Dệ. Lý Dạn Dở Dệ thất kinh, kém chút ngồi liệt tới đất bên trên, hắn dự đoán qua rất nhiều khả năng, tỉ như hai đại nhất cấp thần lực số lượng đã tiêu hao hết, có lẽ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thậm chí còn đoán được hai đại nhất cấp thần khả năng nhận rồi Diệp Mánh bọn họ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ỷ vật tổ là như thế thuận theo Diệp Mánh. Nhất cấp thần là cái gì giỏi hơn chúng thần trên tối cường thần Lý Dạn Dở Dệ lao lực khổ tâm. Kinh doanh hầu như thống trị cắt lốt địa khu thế lực, tự vấn cũng không dám bắt được nhất cấp thần, thậm chí còn muốn lợi dụng hai đại nhất cấp thần tướng lẫn nhau chiến đấu lai suy yếu với nhau thực lực. Đi hoa tiểu nói vong đương nhiên đây chỉ là Lý Dạn Dở Dệ nhận thức thế giới quan, siêu thần cấp đường sớm đã thoát khỏi thần thú phạm trù, nơi nào là người thường có thể lý giải, sáng thế đối với bọn họ mà nói càng là thiên phương dạ đàm. Bất quá bây giờ còn không phải tuyệt cảnh, phàm là đô hội dấu. Đây là Lý Dạn Dở Dệ phong cách hành sự. Ngươi dĩ nhiên thu phục ỷ vật tổ thật để cho ta kinh ngạc, bất đắc dĩ phía dưới, ta còn thực sự không muốn động dùng cuối cùng binh khí. Lý Dạn Dở Dệ lộ ra vẻ điên cuồng, hắn chạy đến một chỗ mặt vách, đánh ra mặt tường, nhảy ra một cái nút khung, hắn chụp được nút màu đỏ, cười lạnh nói, cho các ngươi biết một chút về giỏi hơn ít thần cùng y thần tối cường thần. Z thần cơ gợt đi toàn bộ nghiên cứu sở phát sinh kịch liệt hoạt động, liên tiếp phòng thí nghiệm dưới đất sàn nhà tầng tầng rút vào hai bên. Mặt vách, lên xuống khi đem ẩn giấu với nghiên cứu sở chỗ sâu nhất cuối cùng binh khí thăng đi lên. Một con to lớn xà hình tinh linh thình lình xuất hiện, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, này bị hóa đá thiểm diễm đội tinh anh dần dần giải trừ hóa đá cha NG Tha Y, Y Vô Tô phát ra cảnh giác khét đê. Tình thế nghịch chuyển, giáo huấn luyện ra Lỷ Dạn Dơ Dễ cười nói, dì gạ tự chính mình đồng thời khắc chế ít thần cùng y lìa lực lượng của thần, nó bầu không khí phá hư lao đi Y Vô Tô hắc ám bầu không khí, để cho ta thủ hạ môn từ hóa đá trong trạng thái giải trừ, tuy là sử dụng nó thời gian hữu hạn, nhưng đầy đủ đánh bại ngươi. Câu 10 điểm Lỷ Dạn Dơ Dễ lời nói Diệp Mánh cũng không thèm để ý, hắn rất kích động, bởi vì Lỷ Dạn Dơ Dễ dĩ nhiên đem dì gạ tự tế bào thu sạch gom đủ, hoàn mỹ tổ hợp thành dì gạ tẩy 50% hình thái, kể từ đó, chỉ cần lại đem 10.000 vạn thạch cùng với si lực lượng của thần cung cấp dì gạ tẩy là có thể khôi phục sáng thế cấp thần lực khác, nếu như có thể. Diệp Mánh thực sự rất muốn ôm ở Lỷ Dạn Dơ Dễ cổ hung hăng hôn một cái, đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hạch tâm hình thái dị gạ tới kích động từ tinh linh cầu bên trong nhảy ra, khi nhìn đến chính mình tế bào đã hoàn mỹ chuyển hiện tại trước mắt thời điểm, hưng phấn tới cực điểm, lập tức chui vào 50% hình thái thể xác bên trong. Cái này phút chốc, khôi phục 50% hình thái dị gạ tẩy, lập tức có một chín cấp thần thần lực. Ha ha ha ha. Lão tử rốt cuộc khôi phục 50% hình thái, thiểm diễm đội, tốt, làm được tốt, các ngươi rất có khả năng, lão tử rất vui mừng. Dì gạ tới thanh âm dường như núi Hồng Hải hét dài vậy trầm trọng, toàn bộ nội sảnh đều quanh quẩn đình thai nhức óc tạc âm. Diệp Mánh, mau mau xuất ra 100 vạn thạch, để lão tử khôi phục sáng thế lực lượng, chúng ta cùng đi đánh ạt xệ ớt. Dì gạ tới lui đuôi to, lắc một cái giống như cái run bỏ hướng Diệp Mánh. Lỷ Dạn Dơ Dễ choáng váng, tình huống trước mắt là chuyện gì xảy ra, chính mình cuối cùng binh khí làm sao thí điên chạy đến trong tay đối phương đi, còn có câu kia các ngươi rất có khả năng, lão tử rất vui mừng, tự mình tính là giống như ăn mày giống nhau bị đánh dầu to rồi. Lỷ Dạn Dơ Dễ tức giận đến muốn chửi má nó, cái này rất thần, không, thối loài bỏ sát, đúng là hắn sao Bạch Nhãn Lang, chính mình tìm thời gian mấy chục năm tân tân khổ khổ tập tề nó tế bào, lại mất nhiều như vậy tình lực nghĩ. Trăm phương ngàn kế khôi phục thực lực của nó, kết quả nó vừa tỉnh lại, câu nói đầu tiên đem chính mình phái, sau đó cùng địch nhân chạy đây coi là người sai vật kia đạo lý. Lỷ Dạn Dơ Dễ khóc không ra nước mắt canh thứ ba đến, không sai biệt lắm mười mấy tấm liền kết cục, lễ này bái xong xuôi.